Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1749, hàng phục. Liền thời không đứng im đều không thể tránh thoát, xem ra thương thế của ngươi cũng rất nặng, vì lẽ đó ngươi mới sẽ không muốn cùng ta xung đột. Dương Phong từ hư giữa không trung một bước đi ra, quan sát mỹ lệ tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành, có thể xưng hắn gặp qua đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Hoa chi chủ nói. Dương Phong thời không đứng im có thể đứng im ở bất luận cái gì hư tiên, lại không có khả năng đứng im ở một tên chân tiên. Đó là bởi vì chân tiên thân thể ẩn chứa vô tận ảo diệu. Nếu như không phải bản nhân đồng ý, các loại thời gian pháp tắc đều khó mà can thiệp. Nguyệt Hoa chi chủ mặc dù cũng là một tên chân tiên, thế nhưng là đã bản thân bị trọng thương, thương thế vẻn vẹn so đại nhật kim ô nhẹ hơn, lúc này mới vừa đối mặt liền bị Dương Phong trấn áp. Sự thật bên trên, nếu như không là trước kia thiên yêu thành yêu tiên cùng thất tinh thành hư tiên tự giết lẫn nhau, bất kỳ cái gì một phương lúc toàn thịnh đều có thể trấn áp Nguyệt Hoa chi chủ. Chỉ là bọn họ tàn sát lẫn nhau, lại bên trong Nguyệt Hoa chi chủ bí pháp, lúc này mới chật vật không chịu nổi, bị Nguyệt Hoa chi chủ tùy tiện trấn áp. Chân tiên cường giả không chỉ có bản thân thực lực vô cùng kinh khủng, đồng dạng tinh thông các loại quỷ dị tuyệt luân bí pháp, coi như thực lực lớn suy, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Vô cực thành thành chủ cấp độ kia chân tiên, nếu như bên trong một tên mới vào chân tiên cường giả bí pháp, cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Nguyệt Hoa chi chủ yếu ớt thở dài nói, Dương Phong, thả ta rời đi, ta có thể nói cho ngươi tiến giai thiên tiên đại bí mật. Giết ngươi, ta tự nhiên có thể đạt được ta muốn hết thảy. Dương Phong toàn thân lực lượng pháp tắc tràn ngập, quan sát Nguyệt Hoa chi chủ, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Mặc dù nàng này là hắn thấy qua đệ nhất mỹ nữ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nguyệt Hoa chi chủ xinh đẹp cười nói, nếu như ta nhận ngươi làm chủ nhân, vì ngươi hiệu lực, ngươi có thể thả ta một con đường sống. Dương Phong hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn nói, ngươi nguyện vọng nhận ta làm chủ. Bất luận cái gì chân tiên cường giả đều là thiên chi kiêu tử, xưng bá thiên địa tồn tại, bọn họ cả đám đều kiệt ngạo bất tuần, kiêu ngạo đến đỉnh điểm, gần như không có khả năng nhận thức làm chủ. Dương Phong cái này mới không có động hắn tâm tư, một lòng muốn chém giết Nguyệt Hoa chi chủ. Phụ thân ta là Tinh Nguyệt Thiên Tiên, cái này một tòa thiên tiên động phủ là phụ thân ta Tinh Nguyệt Thiên Tiên luyện chế mà thành động phủ. Ta nắm giữ tòa này thiên tiên động phủ đại bộ phận quyền hạn. Nếu như ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, giúp ngươi tiến giai thiên tiên. Nguyệt Hoa chi chủ xinh đẹp cười nói, đây là tinh thần lạc ấn, nuốt nó, mở ra linh hồn của ngươi. Để nó ăn mòn linh hồn của ngươi, ta liền không giết ngươi. Nếu không thì, ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết, bởi vì ngươi quá cường đại. Dương Phong cong ngón búng ra, một cái tinh thần lạc ấn bay đến Nguyệt Hoa chi chủ bên miệng. Nguyệt Hoa chi chủ lông mày nhăn nói, cái này chính là của ngươi bí pháp. Ta mặc dù không có xây thành thiên tiên hồn, thế nhưng là chân tiên linh hồn vốn là vô cùng cường đại. Ngươi cái này tinh thần lạc ấn chỉ sợ đối với ta vô hiệu. Dương Phong nói, vậy ngươi chỉ có thể dốc hết toàn lực phối hợp. Bởi vì không thành công, ngươi liền sẽ chết. Nguyệt Hoa chi chủ lai lịch cực lớn, biết rõ cái này thiên tiên trong động phủ vô số bí mật. Hắn cùng Dương Phong đã kết thù, nếu như không chết, hố bên trên Dương Phong một lần, để hắn mất đi tiến giai thiên tiên cơ duyên, liền sẽ để hắn hối hận cả một đời. tiến giai thiên tiên cơ duyên hiếm thấy xuất hiện một lần. Dương Phong bỏ qua lần này cơ hội, không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiến giai thiên tiên. Tốt a, thật là một cái bá đạo gia hỏa. Nguyệt Hoa chi chủ trợn nhìn Dương Phong một cái, một ngụm nuốt vào cái kia một cái tinh thần lạc ấn. Cái kia một cái tinh thần lạc ấn một chui vào Nguyệt Hoa chi chủ thể nội, lập tức đản sinh ra vô số linh hồn xúc tu, bắt đầu ăn mòn Nguyệt Hoa chi chủ linh hồn. Thế nhưng là Nguyệt Hoa chi chủ linh hồn ẩn chứa chân tiên đặc tính, tinh thần lạc ấn dọc theo linh hồn xúc tu vừa tiếp xúc với Nguyệt Hoa chi chủ linh hồn, lập tức bám vào linh hồn của hắn bên trên, căn bản là không có cách xâm lấn. Dù cho Nguyệt Hoa chi chủ cực kỳ phối hợp, tinh thần lạc ấn linh hồn xúc tu cũng vô pháp ăn mòn linh hồn của hắn bản nguyên. Dương Phong lập tức vận chuyển bí pháp, cái kia một cái tinh thần lạc ấn bên trong lập tức bộc phát ra kinh khủng lực lượng linh hồn, lặng yên không tiếng động chui vào Nguyệt Hoa chi chủ bản nguyên linh hồn bên trong. Nguyệt Hoa chi chủ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, thôi động linh hồn chi lực, đem tinh thần lạc ấn hấp thu, chui vào trong linh hồn hắn. Đằng sau, Nguyệt Hoa chi chủ thoải mái nói, ngươi có thể thông qua cái này một cái tinh thần lạc ấn truyền tiễn lực lượng linh hồn, truyền tiễn nhiều một chút lực lượng linh hồn tới, chữa trị linh hồn của ta tổn thương, ta thương lành mới có thể trở thành chiến lực. Tốt, Dương Phong lập tức vận chuyển bí pháp, một cỗ mênh mông vô biên lực lượng linh hồn từ tinh thần lạc ấn ở trong tuôn ra, chui vào Nguyệt Hoa chi chủ thể nội. Hồi lâu sau, Nguyệt Hoa chi chủ thương thế trên người phục hồi, nở nụ cười xinh đẹp nói, Dương Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi thật là ta quý nhân. Dương Phong nói, Nguyệt Hoa chi chủ, ta muốn đạt được nhiều hơn pháp tinh cùng chân tiên truyền thừa. Ta chỗ này có một bộ thiên tiên truyền thừa, phụ thân ta tinh nguyệt thiên tiên khai sáng tinh nguyệt thiên tiên kinh. Ngươi có muốn hay không? Ta trước đó tuyên bố, tinh nguyệt thiên tiên kinh huyền ảo tuyệt luân. Một khi ngươi lĩnh hội kinh này, liền có khả năng mê thất phương hướng của mình. Ta lúc đầu thiên phú xuất chúng, là thời đại kia đệ nhất thiên kiêu. Thế nhưng là tu luyện tinh nguyệt thiên tiên kinh đằng sau, cả đời này cũng chỉ có thể đủ dừng bước chân tiên, để cho người ta thật không cam lòng. Nguyệt Hoa chi chủ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ không cam lòng. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, chân tiên còn không vừa lòng. Quả nhiên là chân chính thiên chi kiêu tử. Chân tiên cường giả cũng đã là vô cực đại thế giới cùng hỗn độn phế tích bên trong cấp cao nhất tồn tại. Về phần cái kia vài thiên tiên thì cũng đã là nguyên một đám truyền nói, không có một tên hiện thế. Dương Phong nói, đem tinh nguyệt thiên tiên kinh cho ta, ta sẽ không mất phương hướng. Tốt, Nguyệt Hoa chi chủ nở nụ cười xinh đẹp, ngón tay ngọc một điểm, một đạo ẩn chứa vô tận tinh thần quang huy thần quang từ trong tay của hắn bay ra, chui vào Dương Phong trong mi tâm. Từng trang sách huyền ảo tuyệt luân kinh văn lập tức tại Dương Phong bên người vờn quanh, thật là tinh diệu tuyệt luân. Cái này tinh nguyệt thiên tiên kinh thật là chữ chữ châu ngọc. Tăng một chữ ngại nhiều, giảm một chữ ngại ít, ẩn chứa vô thượng ảo diệu, xác thực dễ dàng để cho người ta mê thất. Bất quá mong muốn mê hoặc ta, nhưng căn bản không có khả năng. Dương Phong tán thưởng một câu, vận chuyển bí pháp, lập tức khôi phục thanh tỉnh, không có bị tinh nguyệt thiên tiên kinh mê hoặc. Dương Phong ánh mắt sáng rực, nhìn xem Nguyệt Hoa chi chủ nói, ta cần tài nguyên tu luyện, ngưng tụ thiên tiên hồn tài nguyên tu luyện. Được rồi, ta dẫn ngươi đi thiên tiên thiên hồn trì. Nguyệt Hoa chi chủ nở nụ cười xinh đẹp, đánh một cái búng tay, một đạo thần nguyệt quang mang đem hắn cùng Dương Phong trực tiếp bao phủ. Sau một khắc, hai người bọn họ lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Tại cung điện kia bên trong, Khôi Tinh Hư Tiên cảm ứng được thể nội cấm chế băng bài, lập tức trực tiếp đứng dậy, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy. Một từng tia gợn sóng lập lòe, Dương Phong cùng Nguyệt Hoa Chi Chủ xuất hiện tại một mảnh nhìn qua hết sức bình thường sơn cốc. Nơi đây nhìn qua hết sức bình thường, ta cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì. Dương Phong vận chuyển bí pháp, lại không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Nguyệt Hoa Chi Chủ mi tâm hiện ra một cái thần nguyệt chú ấn. Một đạo ánh trăng lạnh lẽo từ hắn trong mi tâm bắn ra, rơi vào sơn cốc bên trên, một cái xanh thảm tinh luận trực tiếp hiển hiện, bắn ra một đạo thần bí khó lường quang mang, chiếu xạ tại Nguyệt Hoa Chi Chủ hai người trên người, một từng tia gợn sóng lập lòe, Dương Phong hai người lập tức từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một chỗ vô cùng trống trải, tràn ngập tinh thuần hồn lực trong không gian thần bí. Long hồn thần quả, thiên nhất hồn quả, nơi này thiên địa kỳ chân thật nhiều. Dương Phong hướng trong không gian thần bí xem xét, lập tức nhãn tình sáng lên. Tại cái này một mảnh vô cùng thần bí không gian bên trong, mọc ra các loại đối với linh hồn cường hóa có thần hiệu thiên địa kỳ chân. Cái này thiên tiên thiên hồn trì, đủ để cho ngươi tu luyện ra thiên tiên hồn. Bất quá Dương Phong, người ở đây tu luyện có từng suy nghĩ qua, thiên tiên tế đàn liền muốn mở ra. Đây chính là tiến giai thiên tiên cơ duyên. Nếu như bỏ qua lúc này đây, ít nhất 50 ước năm mới có thể xuất hiện lần thứ hai. Nguyệt Hoa Chi Chủ hướng ở giữa không gian kia một chỉ. Tại cái kia thần bí không gian trung tâm, có một cái phương viên 10 dặm cự hình linh trì. Vô số thần bí thiên tiên hồn dịch ở trong đó tràn ngập. Linh chỉ bên trong bất luận cái gì một giọt thiên tiên hồn dịch đều giá trị liên thành. Một giọt liền có thể để người ta thoát thai hoán cốt, để một cái tu luyện phế vật trở thành một tên thiên tài tu luyện. Dương Phong hiếu kỳ nói, thiên tiên tế đàn cùng tiến giai thiên tiên cơ duyên là cái gì? Thiên tiên tế đàn chính là ta phụ thân lợi dụng 7 tên thiên tiên thi cốt luyện chế mà thành. Tuyệt thế tế đàn, cái tế đàn này có thể rút ra hỗn độn phế tích bản nguyên chi lực, chuyển hóa thành vì duy trì thiên tiên động phủ tồn tại lực lượng pháp tắc. Cách mỗi 50 ước, năm, cái kia tế đàn liền sẽ mở ra một lần, ngưng tụ hình thành một cái thiên tiên chi chủng. Cái kia một cái thiên tiên chi chủng ẩn chứa vô thượng lực lượng, có thể giúp một tên chân tiên tiến hóa trở thành một tên thiên tiên. Đương nhiên, đạt được cái kia một cái thiên tiên chi chủng chân tiên, chưa hẳn có thể nhất định tiến hóa trở thành thiên tiên. Bất quá ngoại trừ viên kia thiên tiên chi chủng bên ngoài, tại còn lại địa phương, người mong muốn đạt được tiến giai thiên tiên tư lương liền quá khó khăn. Nguyệt Hoa Chi Chủ một khuôn mặt vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Dương Phong nói, thiên tiên tế đàn còn bao lâu liền sẽ mở ra? Nguyệt Hoa Chi Chủ nói, ước chừng chính là tại cái này trong vòng 100 năm. Đương nhiên, cũng có khả năng sớm mở ra. Nếu như cái này thiên tiên trong động phủ chết hư tiên, chân tiên số lượng đủ nhiều, thiên tiên tế đàn thu được đầy đủ tư lương, cũng có thể sớm mở ra. Dương Phong nói, thiên tiên tế đàn ngắn nhất lời nói lúc nào có thể mở ra? Nguyệt Hoa Chi Chủ nói, nửa năm, thời gian đã đầy đủ. Dương Phong khẽ vuốt cằm, thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện ngày hôm đó tiên thiên hồn trì bên trong. Một bước vào thiên tiên thiên hồn trì, nồng nặc vô cùng tinh thuần hồn lực lập tức liên tục không ngừng chui vào Dương Phong thể nội. Dương Phong thôi động bí pháp, bắt đầu hấp thu thiên tiên thiên hồn trong ao hồn lực, liên tục không ngừng hồn lực điên cuồng chui vào Dương Phong linh hồn bên trong, để linh hồn của hắn nhanh chóng tiến hóa, hướng lên trời tiên hồn thuế biến. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://vkvkvkv.com.ext/90302302.3024.1html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.